Công lược Nam thần vũ trụ, chương 93, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê 9. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 93, sắc mặt Mộ Dung Tuyệt bất biến, mà chân Tạ Tĩnh Hoan mềm. Mộ Dung thiếu soái này, thật đáng sợ, ánh mắt bình tĩnh kia, như xem cô thành thịt cá. Quả nhiên, hắn nhàn nhạt từ bên hông lấy dao quân dụng Thụy Sĩ. Tiểu An, Tuyệt ca ca biết, em thích Tuyệt ca ca, khẳng định nguyện ý gả cho Tuyệt ca ca, nếu em sinh ra ý tưởng khác, nhất định là người khác xúi dục. Giao quân dụng Thụy Sĩ, thật sự bóng lưỡng, hắn nhẹ nhàng thổi đầu mũi dao. Dao kia, không chút để ý mà ở trên mặt Tạ Tĩnh Hoan cắt một chút. Một sợi tóc rớt xuống, nếu nữ nhân này xúi dục em, làm em không ngoan, Tuyệt ca ca coi như cắt thịt trên người cô ta, từng mảnh, có lẽ em sẽ hồi tâm chuyển ý, có phải hay không? Hắn rõ ràng làm sự tình máu tanh tàn nhẫn, biểu tình trên mặt lại như đang nói chuyện thời tiết, Kiều An bị dọa chết khiếp, cô biết Mộ Dung Tuyệt không phải nói giỡn, chính là, đây là nữ chủ Tạ Tĩnh Hoan nguyên tác, trong nguyên tác, hắn bởi vì Tạ Tĩnh Hoan mà chết dưới tay Hoàng Phủ Dục. Hắn đối cô, nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, nhìn lần đầu trung tình, nhìn lần thứ hai mất cả tâm. Tuy nói trình độ hắn yêu thương cô, không thể so sánh với hắn hiện tại đối Kiều An, chính là, tóm lại cũng là yêu thương. Chấm, kết quả hiện tại, một lời không hợp, liền cắt thịt cô từng mảnh. Tạ Tĩnh Hoan run bần bật, nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh không cảm thấy cô ấy lớn lên cùng tôi rất giống sao? Anh giết cô ấy được sao? Mộ Dung Tuyệt nghe xong lời này, nghiêm túc nhìn Tạ Tĩnh Hoan vài lần. Anh cũng không phát hiện, cô ta thế nhưng cùng em có vài phần giống nhau. Hắn cười, cười đến tàn nhẫn mà máu tanh. Vốn không nghĩ giết cô ta, hiện tại nhưng thật ra, anh cần trước làm hỏng gương mặt này. Cô ta thật sự không cần phải tồn tại. Tiểu An, mặt em là độc nhất vô nhị, hà tất ở trên người khác đâu, có một không hai, sự tồn tại tuyệt nhất, không, không cần, Hoàng Phủ Dục, tôi là nữ nhân của Hoàng Phủ Dục, cầu xin anh đừng giết tôi. Tạ Tĩnh Hoan sắp xón trong quần, cô ta khóc đến thương tâm. Hoàng Phủ Dục, Kiều An cũng gật gật đầu, anh thả Tạ Tĩnh Hoan đi, cô ấy là nữ nhân của Hoàng Phủ Dục. Chẳng lẽ anh sẽ để ý Hoàng Phủ Dục? Mộ Dung Tuyệt khinh miệt cười. Anh biết em đối Hoàng Phủ Dục có hảo cảm. Em yên tâm, Hoàng Phủ Dục thực mau cũng sẽ chết. Thực mau, liền sẽ cùng người Tạ cái gì hoan. Dưới nền đất làm bạn tình. Trong nguyên tác, Mộ Dung Tuyệt không phải thực tín nhiệm Hoàng Phủ Dục sao? Không phải bởi vì hắn tín nhiệm Hoàng Phủ Dục bị phản bội mà chết sao? Như thế nào hiện tại Mộ Dung Tuyệt lại nói cho cô? Hắn căn bản cũng không tin Hoàng Phủ Dục. Hắn muốn Hoàng Phủ Dục chết. Trong nguyên tắc rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu nội dung? Tôi nơi nào đối Hoàng Phủ Dục có hảo cảm? Kiều An khóc không ra nước mắt. Còn không phải bị hắn kéo từ phủ Hoàng Phủ về sao? Cô vẫn luôn cho rằng, nguyên thân không quen biết Hoàng Phủ Dục. Bằng không, Hoàng Phủ Dục ăn no căng. Chứa chấp, cô, ở thời gian nào đó đắc tội Mộ Dung Tuyệt, không nghĩ tới, nam nhân cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, vật nhỏ, em đừng nói dối, à, đúng, em đã quên, chính là Tuyệt ca ca của em không có quên, một năm duyệt binh kia, em chính là chỉ vào Hoàng Phủ Dục nói qua, chàng duyệt binh này, hắn lớn lên tốt nhất, em, còn, nghĩ, gả cho hắn đâu, hắn nghiến răng nghiến lợi. Làm người không rét mà run, chấm, cho nên, đây hẳn là lý do Hoàng Phủ Dục, đi tìm chết, 17:29/6/12/2019. Lời editor, ai ra mị bỏ bê lâu quá, chiều nay sực nhớ ra và edit xong 3C, thế nên đăng 3C trước, mọi người ráng đợi các chương khác nhé, sau khi tuần sau thi tập trung 6 môn xong mị sẽ tiếp tục việc edit. Trước đó mới thi anh một tiết và điểm rất nát nên mị chẳng dám cầm điện thoại lâu. Mong là điểm anh sẽ trên trung bình, mà ai có phương pháp học anh hiệu quả không chia sẻ cho mị với. hóng CMT vô cùng, cách chương.